Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch, trên cầu thang, Thân Tử Duệ cầm hộp thuốc, nhìn Ân Tịch một tay cầm điện thoại của mình, tay kia cầm điện thoại của hắn, hắn đứng sững tại cầu thang. Ân Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy Thân Tử Duệ, trong mắt tràn đầy biểu tình rối rắm, có phẫn nộ, có oán hận, cũng có. Giờ phút này hắn biết cô sẽ có cảm giác bị lừa gạt, nếu cô nhìn hết thảy bằng một con mắt khác, cô hẳn là sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc, không phải sao? Không phải ai cũng có thể được Thân Tử Duệ đãi ngộ tốt như vậy. Khóe miệng Ân Tịch cười mỉa mai, như ẩn như hiện. Thân Tử Duệ đứng ở trước mặt cô, nhẹ giọng mà nói. Giơ tay ra, tôi tiêu độc cho em trước đã. Vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt của hắn khiến cô càng thêm giận dữ. Tất cả những điều này, anh không có gì muốn giải thích sao? Em cảm thấy cần thiết sao? Tất cả những điều em vừa thấy đều là sự thật. Hắn nói mà không hề có chút kích động, không hề có ý muốn giải thích, thái độ giống như đang xử lý một vụ làm ăn. Anh vì sao phải làm như vậy? Cảm thấy chơi đùa như vậy vui lắm phải không? Em suy nghĩ nhiều quá rồi, tôi làm vậy không hề có ác ý, là tôi nghĩ nhiều hay là anh có mưu tính? Thân Tử Duệ đại danh lại còn nói chính mình là người câm điếc chỉ có thể nhắn tin. Lừa người khác, lại còn có thể nhàm chán mà sắm vai Charlie. Anh không biết tất cả đều rất nực cười sao? Đúng, đây là trò cười, Thân Tử Duệ, tôi chính là dành việc tận tâm tìm cách khiến em vui vẻ, dành việc đến mức học nhắn tin, lại còn mua trang phục khôi hài làm cho em cười, sợ em hoài nghi tôi phải giả câm điếc làm hết việc này đến việc khác, chỉ là sợ em trốn tránh, sợ em chán ghét khi nhìn tôi, giờ bị em nói là trò cười, quả là xứng đáng với Thân Tử Duệ tôi, em vừa lòng chưa? Hắn gào thét quay đi, người phụ nữ này đúng là muốn bức điên hắn, và cũng chỉ có cô mới có thể làm vậy. Ân Tịch trừng mắt nhìn hắn chậm rãi bất đắc dĩ đứng lên, cả người dựa vào về phía sau. Nếu tất cả đều cho rằng đây là một trò đùa, vậy từ nay về sau chấm dứt là tốt rồi. Ân Tịch đặt điện thoại lên bàn, giọng điệu lạnh lùng nói. Tề gia tôi cũng không muốn tiếp tục nữa, chúng ta cũng nên chấm dứt hợp đồng. Nói xong, Ân Tịch hướng bên cạnh đi đến. Thân Tử Duệ nhanh chóng giữ chặt tay cô, túm chặt lấy hai tay của cô, trong mắt lộ ra tia đau thương, kịch kiệt mà nói. Nói cho tôi biết, rốt cuộc phải làm sao em mới có thể đối mặt với tôi? Có phải em muốn trốn tránh tôi cả đời? Có phải em cả đời này muốn vì chữ dịch mà thù tiết không? Thân tiên sinh, anh suy nghĩ nhiều quá, tôi cho tới giờ chưa hề trốn tránh anh, cũng không cần phải trốn tránh. Ân Tịch cố lấy dũng khí nói với hắn, giống như cho tới bây giờ cô chưa từng yêu người đàn ông này. Thân Tử Duệ nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, biết lúc này cô rất muốn rời khỏi hắn. Cô ra sức rút tay ra khỏi tay hắn, đi lên lầu. Có lẽ cô nên đi thu dọn đồ đạc một chút, vào đến phòng mới phát hiện hóa ra cô cái gì cũng không có mang theo, cho nên giờ đi cũng không cần phải mang theo cái gì. Cầm lấy túi sách đi xuống lầu, vĩnh viễn rời khỏi nơi này, cả đời ở bên cạnh mẹ. Nghĩ đến mẹ, Ân Tịch lại cảm thấy đau lòng, cảm nhận được sự cực khổ của bà, cô bỗng bị phân tâm, chân cô cứ nhiên bước hụt một cái. Sau đó một âm thanh vang lên, cô theo cầu thang lăn xuống. Ân Tịch không có lên tiếng, lại nghe thấy thanh âm khẩn trương của Thân Tử Duệ vang lên, gọi tên cô. Ân Tịch, quảng cáo, cách chương.